những bức thư đạo đức. Tập 1, cuốn 1, bức thư số 1. Có trách nhiệm với thời gian của bạn. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, hãy làm việc đó, Lucilius thân mến. Khẳng định quyền tự do làm chủ của mình. Hãy nhìn lại và trân quý những khoảng thời gian trong cuộc sống mà từ trước đến nay bạn đã bị lấy mất, bị cướp đi hay chỉ vô tình trôi qua. Những gì tôi viết là thật, bạn của tôi. Có những khoảnh khắc bị cưỡng đoạt, một số bị đánh cắp và số khác đôi khi cứ vậy mà biến mất. Nhưng không có gì đáng khổ thẹn và thất vọng hơn khi thời gian bị mất do chính sự vô tâm, không biết trân trọng thời gian của ta. Vì vậy, hãy thực sự nhìn nhận. Và bạn sẽ thấy, khi sống không có chuẩn mực, bạn đang lãng phí phần lớn cuộc đời của mình. Khi lười nhác, bạn đã mất rất nhiều. Còn khi vô tâm, bạn sẽ mất tất cả. Liệu bạn có thể chỉ ra, dù chỉ một người thực sự định giá thời gian của anh ta, người có thể hiểu đúng giá trị của một ngày, có thể nhận ra mỗi ngày anh ta đang tiến gần hơn đến cái chết. Thực ra, chúng ta đã sai khi nghĩ đến cái chết ở tương lai. Nó đến với ta mỗi ngày, với toàn bộ quá khứ của ta đều đã chết rồi đó thôi. Vì vậy, Lucilius thân mến, bạn hãy thực hiện điều đã nhắc đến trong thư, trân trọng từng giờ, từng khắc của cuộc đời. Nếu kiểm soát tốt ngày hôm nay, bạn sẽ thấy bản thân không còn phụ thuộc quá nhiều vào ngày mai. Khi bạn trì trệ, cuộc sống sẽ vượt mặt bạn, và mọi thứ cứ thế vội vã trôi qua. Mọi thứ ta sở hữu đều là vật ngoài thân, Lucilius ạ. Chỉ có thời gian mới thực sự thuộc về ta mà thôi. Tự nhiên ưu ái dành tặng thời gian cho mỗi người, nhưng trớ trêu thay, nó cũng dễ dàng bị bất cứ ai đánh cắp. Đây là một điều ngờ nghệch của người đời. Khi họ vay mượn thứ gì, dù là nhỏ bé nhất, rẻ mạt nhất, họ biết mình sẽ mắc nợ. Vậy mà không ai cho rằng mình mắc nợ khi làm mất thời gian của người khác. Trong khi thời gian là thứ duy nhất mà ngay cả những người có lòng biết ơn cũng chẳng thể trả lại. Bạn có thể hỏi tôi, vậy ông đang dùng thời gian như thế nào mà ở đó mạnh mồm, bày đặt khuyên răng? Tôi có thể thoải mái thừa nhận, tôi không phải ngoại lệ. Đúng, tôi đang lãng phí khá nhiều thời gian, nhưng điều tôi làm được là tôi ghi chép lại. Nhờ thế, tôi biết rõ cái gì đang lấy đi thời gian của mình, tại sao và như thế nào. Tôi có thể chỉ ra chính xác những thứ khiến mình sao nhãng. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi cũng giống như một người bị dồn xuống cảnh bần cùng mà không phải lỗi của họ. Người ngoài sẽ dễ dàng đồng cảm, nhưng khó ai có thể thực sự giúp đỡ. Chú thích: Seneca đã cao tuổi, khoảng thời gian còn lại của ông là ít ỏi và không ai có thể giúp ông gia tăng khoảng thời gian ấy. Tuy nhiên, hoàn cảnh ấy cũng đâu có gì quá to tát. Tôi tin rằng một người không thực sự nghèo nếu anh ta còn hài lòng với những thứ mình đang có, dù chỉ là chút ít. Nhưng với bạn, bạn thân mến của tôi mong bạn trân trọng và giữ gìn những gì bạn đang có. Hãy khởi đầu thật sớm, vì người xưa vẫn thường nói, khi một thứ đã gần hết, người ta mới bắt đầu biết tiết kiệm. Với cả, cặn ở đáy bình chẳng như ít mà thường kém chất lượng nữa. Kính thư.